Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 964. Ký bán hội, Dương ca, chính là Dương ca, thật sự là Dương ca à. Wow, ta thật sự là siêu may mắn à. Chỉ là tới Ma Đô đi du lịch, không nghĩ tới cư nhiên có thể thấy được Dương ca. Hôm nay liền là dãy một ngày. Ta cũng phải muốn Dương ca ký tên album. Không chuẩn còn có thể cùng Dương ca nắm cái tay cái gì. Ngẫm lại là tốt rồi, kích động a. Ngoặc kép, Tô Dật Dương mới vừa lộ diện. Hiện trường trong chớp mắt liền nhấc lên từng trận tiếng hoan hô. Hẹn xe, với tư cách là theo trường cấp 3 một mực phấn đến tốt nghiệp đại học trung thực thiết phấn. Tô Dật Dương phát hành tờ thứ 2 album. Càng là cực kỳ khó được thực thể album, Sở Tiểu Nhiễm tại biết được tin tức này sau liền hưng phấn không được. Tất nhiên là phải tại phát hành thứ nhất thời khắc liền mua về nhà tới nghe. Bảy đầu nguyên sáng ca khúc, đầy đủ nàng đơn khúc tuần hoàn tốt một hồi, Sở Tiểu Nhiễm liền hưng phấn, liền phất tay, nhưng mà, rất nhanh, nàng bắt đầu có chút gấp, xe taxi không ai để ý. Võng hẹn xe không ai ứng, trọn vẹn 10 phút, Sở Tiểu Nhiễm vậy mà một chiếc xe cũng không đánh đến. Lúc này Sở Tiểu Nhiễm mới đột nhiên ý thức được, hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 a. Hàng Châu với tư cách là Hoa Quốc số 1 số 2 du lịch tên thành. Tại pháp định lễ ngày nghỉ cái kia tất nhiên là muôn người đều đổ xô ra đường a. Có thể đánh xe liền quái. Sở Tiểu Nhiễm có chút ảo não vỗ vỗ nàng cái kia trắng nõn chán. Vội vàng một đường hướng về trạm xe buýt chạy tới. Đợi 2 phút sau, nàng hao hết sức của 9 châu 2 hổ mới có thể xem như chen lên đi. 15 phút sau, Sở Tiểu Nhiễm chỉ cảm giác mình nhanh bị chen lấn thành nàng thích nhất ăn bánh bao kẹp thịt lúc. Rốt cuộc như nguyện đến cách nhà nàng gần nhất tiệm thuê băng đĩa. Tô Dật Dương thực thể album toàn bộ châu Á đồng bộ phát hành. Từng cái thành thị đều có tiêu thụ điểm, nhưng mà cũng không có nghĩa là từng cái trong thành thị chỉ có tiêu thụ điểm bán Tô Dật Dương album mới. Như là tiệm thuê băng đĩa cũng là có bán, chỉ bất quá tại năm 2020, tiệm thuê băng đĩa gần như tuyệt diệt niên đại, nghĩ muốn đụng phải tiệm thuê băng đĩa thật sự là rất khó khăn. Nhưng mà cách Sở Tiểu Nhiễm ra cách đó không xa liền có một nhà tiệm thuê băng đĩa. Chủ tiệm là danh hơn 60 tuổi lão gia gia. Tiệm thuê băng đĩa không phải rất lớn. Bên trong album quang bàn cũng không phải rất nhiều. Trước đây Sở Tiểu Nhiễm đi qua nơi này. Bởi vì tò mò cho nên đi vào đi dạo qua một vòng. Cho nên có ấn tượng. Lần này biết được nàng Dương ca muốn phát hành thực thể album. Sở Tiểu Nhiễm nhất thời liền muốn lên nhà này tiệm thuê băng đĩa. Phía trước mấy ngày nàng còn đặc biệt tới đây hỏi thăm xuống. Lão gia gia rõ ràng biểu thị hắn biết vào một chút Tô Dật Dương album mới tới bán. Dù sao cũng là tiệm thuê băng đĩa. Con đường vẫn là có. Sở Tiểu Nhiễm theo xe buýt sau khi xuống tới. Liền một đường phong trần mệt mỏi một đường đuổi hướng tiệm thuê băng đĩa. 8 giờ 10p, hẳn là còn kịp đi. Sở Tiểu Nhiễm nội tâm có chút thấp thỏm. Trước mắt tốc độ vì vậy lại tăng nhanh vài phần. Rốt cuộc, tại Sở Tiểu Nhiễm chạy thở hồng hộc lúc, Sở Tiểu Nhiễm rốt cuộc đã gặp nàng chuyến này tầm nhìn. Nhìn xem cái kia không có một bóng người cửa. Sở Tiểu Nhiễm nội tâm trong chớp mắt liền vui nở hoa. Ha ha ha. Bổn tiểu thư quả nhiên là cực kỳ thông minh, đi chuyên môn tiêu thụ điểm mua sắm, xếp hàng khả năng đến xếp đến chết, mà ta ở nhà cửa liền có thể đem album mua được. Đợi chút nữa nhất định phải tại quần bên trong khoe khoang một cái. Hâm mộ đến chết hắn và ta đoạt lão công đứa nhỏ phóng đãng nhóm. Sở Tiểu Nhiễm vui thích nghĩ tới, khóe miệng đều không thể ức chế giơ lên lên. Sở Tiểu Nhiễm nội tâm động lực càng mạnh, ba bước hai bước liền chạy đến tiệm thuê băng đĩa cửa. tiệm thuê băng đĩa điếm trưởng lão Gia Gia đang ngồi ở cửa, cầm trong tay cây quạt thoải mái nhàn nhã quạt gió nha. Đào Gia Gia, Tô Dật Dương album mới ngày nhập hàng a. Sở Tiểu Nhiễm mãn nhãn chờ mong nhìn qua điếm trưởng lão Gia Gia. Điếm trưởng lão Gia Gia nghe được Sở Tiểu Nhiễm hỏi thăm, nửa khép con mắt có chút lộ ra một đường nhỏ khe hở, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Sở Tiểu Nhiễm đại hỉ, vội vàng xông vào tiệm thuê băng đĩa. Nhưng mà Sở Tiểu Nhiễm liên tiếp chuyển hai vòng cũng không có thấy nàng tâm tâm niệm niệm album, vì vậy nàng lại vui vẻ chạy ra tiệm thuê băng đĩa. Đối với điếm trưởng lão Gia Gia buồn bực mà dò hỏi, Đào Gia Gia, Tô Dật Dương album mới ngài để ở nơi đâu nha, ta như thế nào không thấy được đâu này. Điếm trưởng lão Gia Gia nghe vậy, như cũ là thoải mái nhàn nhã bộ dáng, đều bán sạch, người tự nhiên là nhìn không đến a. Sở Tiểu Nhiễm chỉ một thoáng tại chỗ sững sờ ở chỗ cũ, cái miệng nhỏ nhắn hé mở lấy, mãn nhãn mộng bức mờ mịt. 10 phút, bán sạch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.